Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 538 của bộ truyện Thiên Lý Xà Vợ. Như vậy, ở tập trước chúng ta đã biết được rằng là Miêu Nghị đã lợi dụng Yêu Tăng. Yêu Tăng đã thành công cứu thoát mẫu thân của Phi Hầm từ trong tay của Thanh Chủ. Cùng theo đó là những đợt sóng domino tiếp theo sẽ diễn ra. Bên phía Thanh Chủ đã có những động tĩnh. Đầu tiên bên việc Thượng Quan Thanh và Tư Mã Vấn Thiên chắc chắn không thoát khỏi quan hệ. Thứ hai là Cao Quan chắc chắn sẽ nhảy vào điều tra. Rồi thì Phá Quân, Vũ Cúc cũng sẽ liên hệ, cũng có sự liên quan đến việc với phía bên ngoài của Thiên Cung bị tấn công. Như vậy chỉ một việc mà đã kéo theo rất nhiều người, cũng như rất nhiều sự việc kế tiếp là quân bài hiệu ứng domino sẽ lật đổ. Tiếp theo, câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Nếu rằng Miêu Nghị có thành công lấy trao đổi người từ tay Yêu Tăng, và Miêu Nghị có đổi thần thảo cho Yêu Tăng, để Yêu Tăng khôi phục lại được không? Chúng ta hãy chờ đón những diễn biến tiếp theo để biết được chi tiết của bộ truyện này. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong ngoài tổng thời xuất hiện tập kích khẳng định không phải ngẫu nhiên, sợ là nhắm tới Lâm Ngạo Tuyết. Đến cái bước này, Thượng Quan Thanh cũng không giấu hắn, đại khái kể lại tình huống xảy ra. Sau khi nghe xong, lần này Tư Mã Vấn Thiên không còn cười trên nỗi đau khổ của người khác nữa, giơ tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cũng nhanh chóng đoán được là do Ngư Hữu Đức làm, cũng tức là Ngư Hữu Đức đã sớm biết thân phận của Phi Hồng. Mấy năm nay, một mực lợi dụng Phi Hồng lừa gạt Thanh Chủ, mà Phi Hồng là nhân thủ do giám sát tả bộ của hắn cài cắm bên người Ngư Hữu Đức. Xuất hiện sơ hở như thế hắn lại không biết chút gì, đặc biệt và là vào thời điểm này, khi Thanh Chủ đang quyết định hạ độc thủ với Ngư Hữu Đức. Chỉ sợ Phi Hồng đã sớm tiết lộ tin tức muốn động thủ cho Ngư Hữu Đức. Chẳng trách Phi Hồng cứ mãi thoái thác, nói không có cơ hội tiếp cận Ngư Hữu Đức. Cũng chính bởi vì như thế, chứng minh Phi Hồng sớm đã bại lộ, nên Ngư Hữu Đức mới ra tay cứu người, giải trừ nỗi lo về sau của Phi Hồng. Nói cách khác, Thanh Chủ mấy năm trước thẳng đến nhắm một mắt mở một nhắp với Ngư Hữu Đức đều do giám sát tả bộ của hắn cung cấp tin tức sai lầm. Bằng với nói Ngư Hữu Đức có thể phát triển tới bước ngày hôm nay, khiến cả Thanh Chủ đều phải kiêng sợ, là nhờ công sức không nhỏ của giám sát tả bộ. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng đủ ứa ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện giờ hắn thật là cười không ra, trách nhiệm chẳng nhỏ hơn Thượng Quan Thanh chút nào. So với đám người Phá Quân trước mặt, hắn càng là phiền toái lớn. Lần nào còn có tâm tư, tai nhạc họa, nói chuyện đều có phần căng thẳng, khẩn trương nói. Thượng Quan, làm như thế nào? Thượng Quan Thanh hỏi hắn, gọi ngươi tới là muốn nghe ý kiến của ngươi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tư Mã Vân Thiên nắm chặt cổ tay đối phương. Thượng Quan, đây không phải việc nhỏ, chốc nữa bệ hạ mà biết, ngươi ta khó trốn khỏi trách nhiệm. Thượng Quan Thanh đẩy tay hắn ra, nhìn bốn phía một chút. Ý vị sâu xa thấp giọng nhắc nhở một câu. Chục nữa, 89/10 bệ hạ sẽ triệu kiến Cao Quan, khẳng định muốn cho Cao Quan tra việc này. Tư Mã Vân Thiên gật đầu, cũng thấp giọng nói. Sao Đại Tổng Quản không mời Cao Quan đi qua nói chuyện? Thượng Quan Thanh nói, đã liên hệ Cao Quan, chắc sắp đến rồi. Trong mắt Tư Mã Vân Thiên khẽ chớp động, đã biết tâm tư của Thượng Quan Thanh. Hóa ra đầu tiên gọi mình tới vì muốn thương lượng việc này, xem chừng sợ một mình khó thuyết phục được Cao Quan, cho nên muốn kéo hắn cùng tới để tăng thêm phần thận trọng, tiện khuyên bảo Cao Quan hạ thủ. Đúng như lời của Thượng Quan Thanh, Cao Quan đã tới, còn dẫn theo một đội nhân mã giám sát thứ bộ lách mình, hạ xuống ngoài đại môn đi cùng. Vẫn trước sau như một, đặc lập độc hành, mặt không biểu tình. Vĩnh viễn là một bộ bất cận nhân định, một chiếc mũ cao màu đen, một chiếc áo choàng phiêu đãng theo gió. Hắn vừa đến, nhân viên tụ tập phía trước nhường đường. Ai ai cũng đều biết, xảy ra loại chuyện này tự động về quyền quản lý của giám sát hữu bộ do cao quan cầm đầu. Ai dám ngăn trở, phán quan mặt lạnh này thật là giết người không nháy mắt. Cho dù phá quân thường mắng cao quan gian thần, lúc này cũng vẫy tay tỏ ý là tướng lĩnh dưới quyền nhường đường. Dưới ánh mắt chăm chú của chúng nhân, cao quan thân hình thẳng tắp, ủng đen dưới lớp áo choàng trắng trầm ổn bước đi. Áo choàng đung đưa phía sau, dừng bước trước cỗ thi thể kia, ánh mắt lạnh lạnh đánh giá thi thể. Nhân viên hữu bộ hai bên tản ra hai bên trái phải cao quan. Cao quan dẫn người đi tới, tự nhiên nhà nghe nói qua chuyện ở đây. Có ai biết kẻ chết là người nào? Cao quan ánh mắt hờ hững quét nhìn chúng nhân, nhàn nhạt hỏi. Quan gia nho thì tận lượng không lên tiếng, nếu không thật bị cuốn vào trong chuyện này, bị cao quan mang tới nơi giám sát hữu bộ thì gai to. Ngược lại, phá quân mới vung tay, liền có mấy người đẩy ra quan lâm thời của biện viện Quảng Lệnh Công. Phá quân nói, kẻ tập kích đã bị giết chết là hạ nhân tại ngự viên biệt viện của Quảng Phủ, quản gia Quảng Phủ biệt viện đã xác nhận. Cao quan coi chừng quản gia kia hỏi, lời này là thật? Quản gia kia có phần sợ hãi gật đầu. Đúng vậy, chẳng qua cao đại nhân, việc này quản gia chúng ta thật không biết nội tình. Mang hết người và thi thể đi. Cao quan nhàn nhạt nói tiếng, lại nghiêng đầu nói, tất cả người trong biệt viện Quảng Phủ đều đến toàn bộ khống chế lại tại chỗ. Tuân mệnh. Lập tức có người lĩnh mệnh đi ra, trực tiếp đi xách quan gia kia. Thi thể trên đất cũng bị thu lại. Cao quan lại nói với phá quân, phiền toái tả chỉ huy sứ phái một đội nhân mã phối hợp. Phá quân gật đầu, vung tay chỉ một tên tướng lĩnh dẫn người theo giám sát hữu bộ đi tới Quảng Phủ biệt viện. Ánh mắt cao quan nhìn quét qua chúng nhân, lãnh mạc nói, ai là người chứng kiến? Chỉ trong chốc lát, một phần thiên binh thiên tướng có phần không tự tại đứng ra. Cao quan chỉ nói một câu, toàn bộ mang về hữu bộ nghiêm tra. Cần gì phải bắt chúng ta lại? Đám thiên binh thiên tướng kia cảm thấy thập phần oan uổng, dồn dập nhìn hướng phá quân. Hôm nay vừa khéo là ngày của người phá quân tả đốc vệ đương trực, nhưng phá quân chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Loại sự tình này hắn không tiện ngăn cản cao quan tra án. Mang đi đám nhân chứng kia, cao quan lạnh nhạt lệnh xuống một câu, dọn dẹp hiện trường, thăm dò tại chỗ. Nhân viên hiện trường dồn dập túa ra, cao quan soạt một tiếng tiện tay hơi rung áo choàng, không nhanh không chậm đi vào trong ly cung, không người nào dám ngăn cản. Trên đài Lầu Cát, thấy cao quan đi tới, Thượng quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên đều nghênh bước. Đặt chân lên hành lang Lầu Cát, cao quan vừa thấy thái độ hai người, liền ý thức được ra trong việc này có kỳ quặc. Chẳng qua cũng không nói gì, chỉ nhìn nhạt hỏi một câu. Không biết đại tổng quản hẹn ta tới đây, có chuyện gì phân phó? Thượng quan Thanh lắc đầu thổn thức. Cao quan, không nói gạt ngươi, việc hôm nay sợ là phiền toái. Lúc này mới kể lại đầu đuôi sự tình. Sau khi cao quan nghe xong, như thể hội được điều gì đó từ ánh mắt mong đợi của hai người, yên lặng nói. Việc này đã bẩm báo bệ hạ chưa? Tư Mã Vân Thiên chắp tay cười khổ. Việc tra án trách nhiệm hai ta thực sự là không nhỏ. Trong nữa bệ hạ tất sẽ để người đi tra, còn mong cao huynh nhẹ tay chút, bằng không bệ hạ sợ là sẽ không nhẹ nhàng tha qua hai người chúng ta. Thượng quan Thanh cười khổ gật đầu, hiển nhiên cũng có ý tương tự. Cao quan trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Hai vị có biết hậu quả khi giấu giếm việc này? Loại sự tình này một khi chúng ta liên thủ giấu giếm, trên có tổng quản bên người bệ hạ, dưới có thủ hạ tả giám sát hữu bộ. Hai vị thử cân nhắc phân lượng mà xem. Một khi để bệ hạ biết chuyện, chúng ta sợ là đầu trên gáy cũng không giữ nổi. Làm thế là muốn ép bệ hạ đổi người mới. Chúng ta còn không phải không biết tình hình bên Ngư Hữu Đức giờ ra sao. Nhỡ Lâm Ngạo Tuyết công nhân lộ diện bên phía Ngư Hữu Đức thì làm thế nào? Chúng ta có thể cùng Ngư Hữu Đức ám thông được khoản này chưa? Từ Mạc Vân Thiên trầm giọng: Lâm Ngạo Tuyết là phạm nhân đã bị định tội. Ngươi hữu đức lớn mật đến đâu cũng không đến nỗi để Lâm Ngạo Lông. Lâm Ngạo Tuyết là phạm nhân đã bị định tội. Ngươi hữu đức lớn mật đến đâu cũng không đến nỗi để Lâm Ngạo Tuyết công nhiên lộ diện. Cao quan lạnh nhạt nói: Việc này động tĩnh không nhỏ. Các ngươi dám cam đoan trên tay bệ hạ không có tai mắt nào khác. Chỉ một câu đó lập tức khiến cho Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên đồng thời câm họng. Nhớ ra bệ hạ thông qua con đường khác biết tin tức, hậu quả không thể tưởng tượng. Cao quan thở dài một tiếng nói tiếp: Chiếu ta nói, hai vị còn là thành thật bẩm báo lên bệ hạ. Bệ hạ cố nhiên sẽ tức giận, cũng sẽ trừng phạt, nhưng tội không đến nỗi chết. Mà lại, việc này còn liên lụy tới phá quân cùng Vũ Khúc. Chẳng lẽ bệ hạ có thể giết hết chúng ta ư? Pháp không trách chúng. Nếu chúng ta giấu giếm, thì phá quân Vũ Khúc chắc không việc gì, mà chúng ta phải chết không nghi ngờ. Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên nhìn nhau không nói. Tinh thần điện. Thanh chủ hai tay chống trên án, thân thể khẽ dướn lên phía trước, như mãnh hổ rình mồi, ánh mắt thầm lạnh. Quét qua đám người đứng phía dưới, từng câu từng chữ, cứ như bàng bàng nói. Ngay dưới mí mắt của trẫm, cả đao đều là dán đến cổ của trẫm rồi. Thượng Quan Thanh và Tư Mã Vân Thiên, phá quân Vũ Khúc đều chăm chú cúi đầu không nói. Chỉ riêng Cao Quan thẳng tắp đứng đó, mặt không biểu tình. Đích xác là trong chuyện này không có chút trách nhiệm nào của hắn. Lúc này mấy người đã thống nhất qua về tình hình đại khái. Sự tình nếu như đã lọt đến tai miệng rộng là phá quân, tự nhiên đồng nghĩa không còn ai dám giấu giếm. Vừa vặn bẩm báo hết thảy sự tình cho thanh chủ. Mấy người vừa câu thông với nhau, sự tình dần dần trở nên rõ ràng. Quách Diên Đình đích xác là thừa cơ chạy trốn, phía quân cận vệ có người tận mắt nhìn thấy. Mặt dưới không người dám nói chuyện, thanh chủ vòng qua trường án, chậm chậm đi tới bên người bọn họ, vung cước lên trực tiếp đạp Thượng Quan Thanh ngã lăn xuống đất. Thượng Quan Thanh chùi đi vết máu trên khóe miệng, cuống cuồng bò lên quỳ xuống cúi thấp đầu. Thanh chủ chỉ vào hắn cười lạnh. Trong ảnh vệ không ngờ có gian tế, khó gian tế, thế lại còn thường xuyên ra vào nơi chấm tù điện. Chấm tín nhiệm người như thế, người bảo chấm báo đáp bằng cách này ư? Thượng Quan Thanh dập đầu xuống đất hoảng sợ. Não nộ cô phụ thiên ân, tội nên vạn chết. Người đâu? Thanh chủ hướng ngoài cửa quát một tiếng. Ngoài cửa ồn ào xông đến mấy người, Thượng Quan Thanh ngước mắt lên, trong mắt toàn là kinh khủng đáng thương nhìn thanh chủ. Thanh chủ chỉ vào hắn, kéo đi ra. Nhìn chăm chăm Thượng Quan Thanh một lát, cuối cùng nói, đánh 20 thuần lòng tiễn. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn bệ hạ. Thượng Quan Thanh gần như nghẹn ngào kêu lớn, không chặt não hắn, cũng đồng nghĩa với tha hắn một mạng. 20 thuần long tiễn tuy đã đủ để đưa người vào chỗ chết, nhưng người bên dưới hẳn không đến nỗi, không biết điều cứ vậy đánh chết hắn. Cánh tay từ trái phải kẹp lại, kéo đến trước người Thượng Quan Thanh một chút rối rít tạ ơn. Người! Ngón tay thanh chủ chỉ vào ngực Tư Mạo Vân Thiên, kẻ sau lập tức quỳ dạp xuống đất. Thanh chủ cắn răng nói, đó chính là thám tử do ngươi cài cắm, đó chính là kiệt tác mà ngươi dương dương đắc ý, giám sát tả bộ, không ngờ lại đối phó chậm. Thần tội nên vạn chết. Tư Mã Vân Thiên hoảng sợ dập đầu. Người đâu? Kéo ra. Đánh 20 thuần long tiễn. Lại kẹp mấy người xông vào, trực tiếp kẹp lấy tay Tư Mã Vân Thiên kéo đi. Còn có 2 người. Thanh chủ vung tay chỉ về hướng phá quân Vũ Khúc nổi giận. Thần quân của chậm đều là đứa mù. Mặc người muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Xem nhà của chấm như chỗ không người. Chấm cần các người làm gì? Người bình thường không phải lớn lối lắm ư? Trọng điểm chỉ vào phá quân gần như giống giận quát lớn. Phá quân cùng Vũ Khúc lập tức quỳ xuống cúi đầu nói. Thần vạn chết. Người đâu? Kéo ra ngoài. Mỗi kẻ đánh 5 thuần long tiễn. Nếu có lần sau, quyết trảm không tha. Đa tạ bệ hạ thiên ân. Hai người đồng thời chắp tay tạ ơn. Lần này phá quân có thể nói là cả nửa câu tranh luận đều không dám hé răng. Lại xông vào mấy người, cũng kéo 2 người đi ra. Thanh chủ nghiêng mắt nhìn Tào Quan, tìm không được lý do trách phạt hắn, tức tối chắp tay đi tới đi lui. Cao Quan không thanh không vang, hờ hững đứng đó không nhúc nhích. Thanh chủ cuối cùng dừng lại trước mặt Tào Quan hỏi, việc này ngươi cảm thấy thế nào? Tào Quan, hẳn có liên quan đến Ngưu Hữu Đức. Hiện tại chấm còn nghe những cái lời đánh giấm này ư? Thanh chủ chọc tay lên ngực hắn gằn từng chữ. Chấm hỏi, ngươi nên làm cái gì? Cao Quan, năm đó lúc điều tra ảnh vệ thần đã nói qua, cảm thấy ảnh vệ cứ có vấn đề, nhưng sau cùng bệ hạ quyết định chuyện lớn hóa nhỏ. Hiện giờ, thần không còn lời để nói. Thanh chủ nghẹn lời không nói, nghĩ lại năm đó, đây là việc thật. Nhưng sau đó cũng là do Thượng Quan Thanh tìm hắn nói rõ lợi hại. Hắn cũng cảm thấy không nên tiếp tục chỉnh đốn nữa, để nội bộ ảnh vệ tự tra. Đồng thời cũng ngầm đồng ý Thượng Quan Thanh không cần giao ra danh sách những ảnh vệ đang hoạt động ngầm. Hiện giờ lại bị Cao Quan nói một câu làm cho không biết nói gì hơn. Nghe ý tứ trong lời này ngược lại thành trách nhiệm của Thanh chủ, nhưng hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, không phản bác nổi. Quay đầu xoay người lại chắp tay bồi hồi trong điện, lâm vào trầm tư. Nội bộ ảnh vệ có gian tế, liệu có phải vấn đề của một mình Quách Diên Đình cần tra thêm hay không? Hắn là muốn tra, vũ lực bên người có vấn đề, không tra sao được. Nhưng một bộ phận ảnh vệ chính là đang chấp hành nhiệm vụ, một bộ phận khác đang bí mật tiềm phục. Hiện nay còn có một bộ phận đang rình thời cơ thích sát Ngưu Hữu Đức. Nhưng bây giờ hiển nhiên Phi Hồng không thể để cùng cơ hội cho ảnh vệ nữa. Không có nhân viên tiềm phục phối hợp, tưởng thích sát Thiên Vương trưởng lệnh Nam Quân quá thực là trò đùa. Nhân mã thích sát tạm thời đã không còn cơ hội để động thủ. Nghĩ đến đây, Thanh chủ đột nhiên xoay người trầm giọng nói. Ảnh vệ, trà. Đặc ý Thanh Minh, đây là trà ảnh vệ mà không phải là Ngư Hữu Đức. Then chốt là ngươi không cách nào đi ra tra người ta. Cho dù ngươi biết rõ là người ta làm cũng không có khả năng đi tra. Thử nói xem, thiếp thất Ngư Hữu Đức là thám tử do Thiên Đình giám sát tả bộ cài cắm. Loại chuyện này có thể lôi ra ngoài sáng ư? Cao Quan mặt không biểu tình chậm rãi chắp tay lĩnh mệnh. Không lâu sau, Cao Quan xuất hiện trong một nơi đình viện. Ánh mắt bình tĩnh nhìn sang bộ dáng Thượng Quan Thanh thảm không nỡ nhìn sau khi Thu Hình đang nằm sấp trên sạp. Thượng Quan Thanh lấy cổ tay phát run, có phần đau đớn, cũng có phần do đầy lòng bi thương. Nỗ lực nghiêng đầu nhìn Cao Quan, không biết nên nói gì cho phải. Lần trước Cao Quan đưa ảnh vệ vào đại lao giám sát thứ bộ dày vào một trận. Lần này rơi vào tay Cao Quan, đặc biệt là với loại sự tình này, Cao Quan há sẽ lại lưu tình. Ảnh vệ là sĩ tử, hết lần này tới lần khác ngược đãi sĩ tử. Sao sẽ khiến sĩ tử chết tâm bán mạng được? Nhưng hắn có thể nói gì đây? Lần trước, Hạ Hầu Long Thành bị ám sát chỉ là hoài nghi ảnh vệ có vấn đề. Lần này chứng cứ xác thực chứng minh trong ảnh vệ có gian tế. Nội vệ bên người bệ hạ có vấn đề sao có thể không tra? Hắn lại có thể có lý do gì để ngăn trở? Huống hồ hiện tại hắn còn là người mang tội trên người. Hắn nghĩ không thông, trong ảnh vệ sao lại có gian tế? Hắn chấp trưởng ảnh vệ nhiều năm. Theo phán đoán của bản thân, trong ảnh vệ không có khả năng xuất hiện gian tế. Theo lý quyết, Quách Diên Đình căn bản không có khả năng bị bất cứ người nào xúi dục. Khả năng chuyện lại bắt đầu trên người Quách Diên Đình. Tên Quách Diên Đình này đến cùng là sao vậy? Hắn rất muốn tìm được Quách Diên Đình hỏi cho minh bạch. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, ai sẽ còn tin tưởng lời hắn? Thượng Quan Thanh vung quyền dùng sức đấm xuống đầu gối, đành chịu lắc đầu. Lão đại cuối cùng chôn dưới đầu gối. Nhiễm Thiên Vương phủ, Quảng Lệnh Công bồi hồi trong sơn lâm nhíu mày suy tư, trong lòng rất buồn bực. Hắn cũng không hiểu nổi đến cùng là chuyện gì. Hạ nhân được phái đến trông giữ biệt viện bên kia sao tự nhiên tập kích đi cùng. Phái một hạ nhân đi tập kích ly cung, khác gì đầu óc hắn có bệnh. Nhưng người động thủ chính là thủ hạ của hắn. Giờ Thiên Đình tìm hắn muốn câu trả lời thích đáng thì có gì sai. Muốn bằng vào lời chuyện này mà bắt hắn là không có khả năng. Bên này tùy tiện đưa ra một lý do, đẩy trách nhiệm đến bên thủ hạ bên nhờ là xong. Thiên Đình cũng không phải kẻ ngu, hắn cũng biết không có khả năng làm ra loại chuyện này. Thiên Đình không có khả năng vì thế mà khai chiến với hắn. Trên danh nghĩa, phải xử phạt một cái là được rồi. Hai nơi trên Thiên Đình bị tập kích, Hắn cũng phát giác được sự tình có phần thông đúng. Muốn hỏi tình hình cụ thể nhưng phía thiên đình trả lời rất thảm hồ. Rõ ràng không huyện nói kỹ, bên trong này khẳng định có ẩn khúc nào đó. Mà lúc này Câu Việt đã không bên cạnh hắn, mang nữ nhi hắn là Quảng Mị Nhi đi U Minh Tổng Đốc Phủ, bái hội Thanh Miên Tôn. Lý do là Quảng Mị Nhi ưa thích hoàn cảnh bên kia, trước đó cũng thường xuyên qua lại. Nhưng nguyên nhân chân thực là hắn muốn gả Quảng Mị Nhi cho Thanh Miên Tôn. Tin tức Hạ Hầu lệnh bệnh trôi, đại quyền Hạ Hầu gia tộc rơi vào tay Tào Mãn đã chuyển ra. Gặp dịp Hạ Hầu gia tộc có biến, không biết thanh chủ có động tâm hay không, hắn muốn thừa cơ thử xem. Đối với tư sắc của nữ nhi hắn khá tự tin, nói đệ nhất mỹ nhân toàn triều cũng không quá đáng, nếu Thanh Nguyên Tôn cầm giữ không được. Xảy ra chuyện gì đó với nữ nhi của mình, vậy thanh chủ cũng không khống chế được, hắn làm thiên vương trưởng lệnh Tây Quân cũng không phải đứa ăn chay. Có lẽ đối với Thanh Nguyên Tôn mà nói, trước mắt kết hợp cùng Quảng Mị Nhi chưa hẳn là chuyện tốt. Trên tay nắm binh mã là có Quảng Lệnh Công án ủng hộ, hiển nhiên sẽ dẫn tới thanh chủ kiêng sợ. Làm không khéo Thanh Nguyên Tôn sẽ bị giải trừ binh quyền. Chẳng qua chỉ cần trong mắt hắn không mù nên đều có thể nhìn ra. Binh quyền thực tế U Minh Tổng Đốc Phủ Tịnh không nằm trong tay Thanh Nguyên Tôn, mà ở nơi tay thanh chủ. Đối với Quảng Lệnh Công mà nói, hiện tại Thanh Nguyên Tôn, trưởng hay không trưởng binh quyền đều không trọng yếu. Dù bị thanh chủ giải trừ binh quyền lại đã làm sao? Trọng yếu là vì bố cục trước cho tương lai. Chỉ cần Thanh Nguyên Tôn lấy Quảng Mị Nhi, một khi thanh chủ mất đi, Thanh Nguyên Tôn đăng cơ tất nhiên phải tìm kiếm sự ủng hộ từ nhạc phụ là hắn. Có thể giúp hắn thuận lợi tránh khỏi đợt thanh trừ, có khả năng được thanh chủ triển khai trước lúc qua đời. Tương lai nhà mình có thể một lần thiên hầu chấp trưởng hậu cung cũng là chuyện không sai. Để Câu Việt đi cùng là muốn nàng thuyết phục Thanh Nguyên Tôn, để hắn đừng quá để chú ý tới binh quyền trước mắt. Binh quyền người này cũng không khống chế được, còn không bằng đổi lấy sự ủng hộ từ tướng lĩnh Tây Quân mới càng trọng yếu. Trong U Minh Tổng Đốc Phủ, trên một đình đài lầu cát, Câu Việt chính đang tản bộ cùng Thanh Nguyên Tôn, đang thuyết phục như thế. Thanh Nguyên Tôn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Quảng Mị Nhi thướt tha trong sân, ánh mắt khó dứt khỏi dáng người yểu điệu kia. Trước đây hắn chưa từng chính thức gặp Quảng Mị Nhi, chỉ nghe nói Quảng Mị Nhi rất xinh đẹp. Có người nói là thiên đình đệ nhất mỹ nữ, vừa rồi mới gặp được quả thật không khác thần tiên. Hắn không phải là bất cận nữ sắc, nhưng vì làm cho phụ thân xem để biểu thị bản thân không xa vào nữ sắc, bên người không lưu lại nữ nhân nào. Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện Cầm Phi, càng thêm thu liễm bản tính, bên người chỉ có hai nha hoàn Thị Tẩm, mặc dù tính là tư tác tượng giai. Nhưng Quảng Mị Nhi chính là ở đoạn 5 tuổi quang mang rực rỡ tứ xạ, lại thêm trời sinh vũ mị, thực sự là vư vật trong vư vật, khiến hắn vừa thấy đã khuynh tâm, tâm động không thôi. Hơn nữa thế ra bối cảnh Quảng Mị Nhi cũng xứng đáng với hắn, thật là nhân tuyển phi tử tốt nhất. Câu Viện quan sát phản ứng, biết Thanh Nguyên Tôn tuyệt đối động tâm, tiếp tục khuyên bảo nói: "Điện hạ, người ngẫm lại mà xem. Bệ hạ sẽ dung nhẫn Hạ Hầu gia cầm nắm hậu cung ư? Tương lai, rất nhiều sự tình đều nói không rõ ràng. Ai dám cam đoan sau này bệ hạ sẽ không lập tự tử khác? Nếu như điện hạ lấy tiểu thư nhà ta thì mọi chuyện sẽ khác. Khoan nói Hạ Hầu gia, có vương gia nhà ta ủng hộ. Dù bệ hạ muốn lập người khác cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Có thể nói thế này, điện hạ lấy tiểu thư nhà ta chính là điện hạ đang dọn sạch chướng ngại đăng cơ trong tương lai." Thanh Nguyên Tôn đã hơi do dự, nếu không phải sắp được đến khoản tiền lớn mà Miêu Ngự ủng hộ, cộng thêm lại có người dưới tay ám thị nguyện trung thành với hắn, sợ hắn đã gật đầu đáp ứng. "Điện hạ, điểm minh quyền trước mắt này chẳng qua là gân gà, căn bản không chịu sự khống chế của điện hạ. Điện hạ không thể chỉ nhịn trước mắt, phải nhịn về lâu dài." Câu Viện vung tay chỉ hướng thân ảnh yểu điệu đang du đãng trong viện, nói tiếp: "Chỉ cần điện hạ gật đầu đáp ứng, lão nô cam đoan tối nay sẽ để tiểu thư tới thị phụng điện hạ. Hoàng hoa quê nữ tuyệt không tùy vết, có phu thê chi thực, bệ hạ không thể không cho vương gia nhà ta chút mặt mũi, chắc chắn thành toàn hỷ sự. Điện hạ, hoa khai kham chiết, trực tu chiết, đừng cô phụ mỹ nhân a." Thanh Nguyên Tôn do dự không quyết nói, để ta nghỉ thêm chút, có được không? Cho dù đối phương đã thuyết phục đến như thế, song hắn vẫn hơi do dự sợ chọc cho thanh chủ không hài lòng. Muốn lát nữa thương lượng cùng mẫu hậu, chứ không dám tự tiện làm chủ. Viên Trung cựu cảnh như cũ, đây không phải lần đầu tiên Quảng Mỹ Nhi tới nơi này. Chỉ là nơi đây đã đổi chủ nhân. Tâm tình của nàng tựa như đóa hoa tàn tạ, trước mắt, thất thần, ủ rũ. Phụ thân lại khiến nàng tới đây chơi, nàng há không biết tâm tư phụ thân. Nhưng nàng không có quyền tuyển chọn. Trước kia phụ thân tưởng tặng nàng cho Ngư Hữu Đức, kết quả Ngư Hữu Đức không chịu thu. Nghe lời nói trước kia còn muốn đưa nàng vào cung hầu hạ bệ hạ. Kết quả bệ hạ không nguyện lập tái kiến Thiên Phi, cũng không thu nàng. Giờ phụ thân lại muốn tặng nàng cho Thiên Tử Điện Hạ, không biết kết quả lại thế nào. Trong lòng không khỏi tuôn lên cảm giác bi ai, phát hiện mình chỉ như một thứ đồ vật, một mực đợi giá mà ban. Được người ta đưa đến hết lần này sang lần khác. Trước khi tới, mẫu thân chỉ biết khóc than ván nàng một câu, nghe lời. Sau khi câu việc tạm thời lui ra không lâu, U Minh Phó Đô Thống Vương Định Triều banh mặt lên, bước nhanh tới trước bên người Thanh Nguyên Tôn, chắp tay nói, Điện Hạ. Thanh Nguyên Tôn nhìn hắn liền chán ghét mặt lạnh nói, nơi này không có Điện Hạ. Tổng đốc đại nhân. Vương Định Châu sửa lời chỉ vào Quảng Mỹ Nhi trong vườn trầm giọng nói, câu việc dẫn theo yêu nữ này đến đây là có ý gì? Yêu nữ? Thanh Nguyên Tôn lạnh lạnh coi chừng hắn. Người có vẻ quản nhiều chuyện quá rồi đấy. Vương Định Châu nói, Tổng đốc đại nhân hình như bị yêu nữ này mê hoặc rồi. Ti chức chỉ muốn nhắc nhở Tổng đốc đại nhân một tiếng, yêu nữ này xinh đẹp đến mấy cũng không phải mà người có thể đụng đến. Phỏng tay lắm đấy. Thanh Nguyên Tôn càng thêm tức giận, cắn răng nói, bản tổng đốc nếu ưa thích, cứ muốn đụng vào thì sao? Thấy hắn muốn bạo phát, Vương Định Triều nhíu mày ngữ khí hoán lại, van nài nói, Điện Hạ, hết thầy lấy đại cục làm trọng, không ngại hỏi trước ý kiến bệ hạ xem, nếu bệ hạ đáp ứng thì thôi, mọi thứ đều dễ nói, nếu bệ hạ không đáp ứng, vạn vạn không thể tự tiện làm chủ. Điện Hạ, ty chức biết ngài rất khó chịu vì sự giám sát của bệ hạ, nhưng nếu gây ra ấn tượng không chịu khống chế trong mắt bệ hạ thì càng không hay. Có ấn tượng như thế, lại câu kết cùng Tây quân, ngài sẽ khiến bệ hạ nghĩ thế nào? Cần gì vội vàng như thế? Những lời mặt trước, Thanh Nguyên Tôn căn bản không nghe vào tai, nhưng những lời mặt sau lại khiến hắn không khỏi băn khoăn. Vương Định Triều chợt quỳ gối xuống đất chắp tay nói, không giấu điện hạ. Trước khi ty chức theo điện hạ đi nhậm chức, bệ hạ từng giao cho ty chức một đạo mật chỉ. Bệ hạ xác minh nói với ty chức, để ty chức không cần trung thành với bệ hạ, chỉ cần trung thành với một người là điện hạ, không được để người ngoài đi gián quan hệ phụ tử giữa hai người bệ hạ cùng điện hạ. Bệ hạ minh xác nói cho ty chức, nhiệm vụ của ty chức chỉ có một cái, đó là trợ giúp điện hạ thuận lợi đăng cơ. Nói, nếu điện hạ không nghe khuyên can, ty chức có thể nói ra đạo ý chỉ này. Người kế nhiệm đai thiên vị, trừ điện hạ sẽ không còn người thứ hai, trừ phi điện hạ mưu phản. Thanh Nguyên Tôn bị chấn kinh không nhẹ. Hắn biết những lời này Vương Định Triều không có khả năng nói lung tung. Hẳn là thật, lập tức tay chân luống cuống đỡ Vương Định Triều dậy, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Sau khi Vương Định Triều đứng dậy, hướng nhìn thân ảnh thướt tha trong vườn nói, nếu điện hạ thật ưa thích nữ nhân này, không vội nhất thời, cũng không thể bởi thế mà ngộ đại sự. Đợi đến sau này đăng cơ, mỹ nhân nào mà không có. Nếu điện hạ thật muốn có bằng được, tí sức có một kế dâng, đảm bảo nữ nhân này sớm muộn về tay điện hạ. Người không dám đụng, nhất định là vật trong túi điện hạ. Thanh Nguyên Tôn ngạc nhiên, nghe được lời ấy không khỏi lật đổ ấn tượng cũ với Vương Định Triều, sững sờ nói, nguyện nghe tường tận. Vương Định Triều, chỉ cần điện hạ phóng ra lời trực tiếp nói ưa thích nữ nhân này, thử hỏi thiên hạ này còn ai dám đụng vào nữ nhân kia, ai dám cướp người của điện hạ. Gian mưu của Quảng Lệnh Công không công tự phá, con phải mất thêm một nhi nữ, miễn hắn gây ra sóng gió. Còn phía bệ hạ, ty chức tự sẽ đi giải thích. Kế này rất hay. Thanh Nguyên Tôn kinh ngạc bật cười, chẳng qua ánh mắt hướng nhìn thân ảnh man rượu trong vườn có bao nhiêu phần thương tiếc. Sau này không biết là lúc nào, chỉ sợ Hồng Nhan dễ già. Nhưng bị Vương Định Châu quấy rối như vậy, hắn cũng không còn tâm tư nóng bỏng như lúc nãy. Ngược lại, chuẩn bị trước của thanh chủ khiến hắn cảm quan với Vương Định Châu triệt để cải biến. Ngưu Thiên Vương Phủ. Thủ vệ trạch nội không ngăn trở để mặc Dương Khánh bước vào. Nhưng lúc tới gần trạch chủ, Dương Triệu Thanh bồi hồi bên ngoài vườn lại đưa tay ngăn cản. Dương Khánh cười nói. Nghe nói cầu dẫn Quả Mị Nhi tới U Minh Tổng Đốc Phủ, ta muốn gặp Vương Gia. Dương Triệu Thanh lắc đầu. Chống đỡ đi, Vương Gia đang tiếp khách. Tiếp khách? Dương Khánh liếc hắn từ trên xuống dưới một cái kỳ quái hỏi. Khách nhân nào không ngờ phải là tự ngươi tránh đi? Dương Triệu Thanh. Không đến nỗi tránh đi, thân lộ nguyên soái Lạc Mãng cùng Đông Liên Tích tới. Hà! Dương Khánh ý vị sâu xa mà đáp một tiếng, đã minh bạch, xem ra là đến lúc lật bài, cũng không đến nỗi Vương gia muốn Dương Triệu Thanh tránh đi, mà sợ ở khách nhân có phần lời không tiện nói trước mặt người khác. Trong chính sảnh, Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng lui ra, chỉ có Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu, Lạc Mãng cùng Đồng Liên Tích. Lần này Lạc Mãng có thể tới đây tự nhiên là công lao của Đồng Liên Tích. Du Hoàn đến bên này thuận đường bái phỏng Thiên Vương trưởng lệnh Nam Quân. Nhưng lúc này Đồng Liên Tích lại đang lệ rơi đầy mặt quỳ trước mặt Lạc Mãng, nói rõ ngọn nguồn về thân phận thám tử của chính mình. Biểu nghị trong lòng thầm than, Vân Chi Thu đứng ở bên Đồng Liên Tích, phòng ngừa Lạc Mãng đột nhiên ra tay. Nói hết rõ ràng, Đồng Liên Tích liền nhẹn nhào, khóc không thành tiếng, dập đầu mãi trên đất không chịu đứng dậy. Lạc Mãng thản nhiên ngồi ngay ngắn ở kia. Thân tình nhìn không ra khác thường, ánh mắt bình tĩnh coi chừng Đồng Liên Tích đang quỳ gối dưới đất. Biểu hiện của hắn khiến Biêu Nghị cùng Vân Chi Thu ngấm ngầm kỳ quái, bởi vì từ đầu tới cuối không thấy Lạc Mãng có gì dị thường. Nghe được sự tình như thế, không ngờ không chút phản ứng nào. Chẳng lẽ thành phu của người này thâm trầm đến mức đáng sợ như vậy sao? Nói vui buồn không hiện ra trước mặt là nói dối, là người thì phải có chút thất tình lục dục. Nào, có ai thực sự hỉ nộ, bất vu bất sắc? Nghe được chuyện gì đó chọc giận bản thân, ít nhiều cũng sẽ có chút phản ứng. Không phản ứng chứng tỏ căn bản không xúc động đến y. Khẳng khẳng lúc này Biêu Nghị cùng Lạc Mãng cơ hồ đồng thời tại cùng một thời điểm lấy lục tục tinh linh. Cơ hồ đồng thời nhận ra tin tức dị biến ở ly cung. Hai người đồng thời đánh giá tinh linh trong tay đối phương, Lạc Mãng đỡ hơn một chút. Biêu Nghị tại trong lòng vừa động, ly cung xảy ra chuyện, chẳng lẽ yêu tăng ra tay? Hai người đều trầm tư, không hiện lặng lẽ thu tinh linh. Để Đồng Liên Tích cứ quỳ xuống thế này cũng không phải chuyện gì hay ho. Lạc Mãng đã không tỏ thái độ, cuối cùng Vân Chi Thu phải giúp nói chen vào. Lạc soái, là thế này, chuyện hôm nay phải nói từ Khánh Yến ở ngự viên lần trước. Lúc này nàng mới kể lại ngọn nguồn sự tình. Trọng điểm cường điệu Đồng Liên Tích dẫn Lạc Mãng tới nơi này không phải ý của Đồng Liên Tích. Nói rõ ý định ban đầu của Đồng Liên Tích là Vân Chi Thu muốn nàng thành toàn phó tác của Giang Nhất Nhất mới bức Đồng Liên Tích làm như vậy. Nói rõ mọi chuyện ngay trước mặt của Lạc Mãng cũng là muốn giữ mạng cho Đồng Liên Tích. Không ngờ rằng Lạc Mãng đợi chính là cái này, chính là muốn biết mục đích chân chính của Biêu Nghị cùng Vân Chi Thu, muốn biết vì sao hai người phải xen vào việc này. Người bản danh gọi Giang Vân. Lạc Mãng coi chừng Đồng Liên Tích, hơi một tiếng nói. Dạ vâng. Đồng Liên Tích nghẹn ngào gật đầu. Lạc Mãng khẽ thở dài nói. Đã quen gọi rồi, cứ gọi người là Đồng Liên Tích thôi. Đừng quỳ nữa, đứng lên đi. Đồng Liên Tích lắc đầu, lúc này tâm thái khó mà nói lên lời. Chỉ có thể tiếp tục quỳ mới biểu đạt được sự suy nghĩ trong lòng. Lạc Mãng đại thắng nói. Liên Tích, đứng lên đi. Kỳ thực ta sớm biết ngươi là thám tử, người khác cài cắm bên cạnh mình. Năm đó, sau trận thích sát kia, một tên thích khách trong đó rơi vào tay ta. Ta đã sớm tra ra manh mối. Đồng Liên Tích đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy lệ ngân, nước mắt tuôn xuống, khó tin mà nhìn hắn. Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu sửng sốt, không trách được gia hỏa này không chút nào quái lạ, thì ra đã sớm biết. Miêu Nghị thử hỏi một tiếng. Người sớm biết nàng là thám tử, vì sao còn lưu bên người? Lạc Mãng đứng dậy đỡ Đồng Liên Tích lên, Lưu thám tử bên người chưa hẳn là chuyện xấu, đuổi người này còn tới người khác lại phải điều tra từ đầu. Có mục tiêu để ứng đối cũng bớt rất nhiều việc. Mấy năm nay, ta không vướng phải phiền toái gì, cũng nhờ công lao của ngươi. Nói rồi đưa tay giúp Đồng Liên Tích lau đi nước mắt. Miêu Nghị cùng Vân Di Thu nhìn nhau đại khái đã hiểu ra, kỳ thực cũng tương đương chuyện hai người lưu lại phi hồng. Đồng Liên Tích hơi ngẩn người coi chừng lạc mãng, nửa ngày vẫn chưa hồi thần được. Miêu Nghị đứng lên nói, nếu đã như thế, lạc soái không tính toán truy cứu việc này. Ý là muốn bỏ qua cho Đồng Liên Tích không? Lạc mãng thuận tay dìu Đồng Liên Tích ngồi bên, xoay người đối mặt Miêu Nghị. Phu phụ vương gia đã ra mặt làm chủ, lạc mỗ không đến nỗi, không biết điều thế đâu. Miêu Nghị cười nhạt nói, bản vương làm gì quản được lạc soái? Lạc mãng lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, nhưng bản soái muốn kết giao bằng hữu với vương gia, chỉ là không biết có thể trèo cao được hay không. Phu phụ Miêu Nghị nhìn nhau, hơi ngoài ý. Không ngờ Lạc Mãng sẽ trực tiếp nói ra lời này. Miêu Nghị tâm hồn hoài nghi nói, làm gì có chuyện trèo cao hay không? Chỉ là nếu để Quảng Lệnh Công biết được, sợ rằng bất lợi với người. Lạc Mãng trầm trầm hội lại trong đại sảnh, nhìn như lẩm bẩm nói, thiên hạ nay loạn tượng trùng sinh, tựa hồ không thái bình như bề ngoài. Doanh Cửu Quang sụp, Hạo Đức Phương sụp, Yêu Tăng xuất thế, Hạ Hầu gia xảy ra đại loạn. Có một số chuyện lung tung rối loạn không ngừng xảy ra. Chắc vương gia cũng nhận được tin tức. Hai nơi trên thiên cung đồng thời tạo ngộ đột tập. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Thiên hạ có vẻ càng lúc càng không bình thường. Trong tối vân ba quỷ quyệt, ta thực sự là nhìn không rõ đâu được chân tướng. Có hơi lo lắng. Nghĩ tới nghĩ đuôi, kết giao thêm bằng hữu luôn là không sai. Bồi hồi trước mặt Miêu Nghị liền dừng lại, ánh mắt thâm thúy nói, vương gia ngang trời xuất thế giữa thời buổi hỗn loạn này, cái khác ta không biết, nhưng có một điểm chính ta nhìn ra được, cả Hạ Hầu gia mà ta cũng tận lực tương trợ, vương gia có quan hệ rộng, năm đó vương gia cao quý, dơ quý thủ với khuyển tử, hiện tại có thể vì một lời hứa hẹn mà thương tiếc, nhọc lòng, là người có tình, có nghĩa. Hạ sẽ tiết lộ chuyện này cho Quảng Lệnh Công. Lạc mỗ tin tưởng vương gia. Vương gia nếu như tin tưởng lạc mỗ, sau này nếu có việc gì phân phó, cứ việc thường lượng. Lạc mãng cùng Đồng Liên Tích tịnh không ở đâu, thuận đường liền bái phòng liền đi. Khách nhân ra cửa, Dương Khánh lại tới, nói chuyện châu dẫn quả mị nhi tới U Minh Phủ Tổng Đốc. Chú tâm tư kia của Quảng Lệnh Công, ai không có thể nhìn ra được. Miêu Nghị hiển nhiên không hài lòng nhìn Thanh Nguyên Tôn cùng Quảng Mị Nhi thành toàn hỷ sự. Nhớ vì việc này mà khiến hai bên thanh chủ đoạt binh quyền trong tay Thanh Nguyên Tôn. Vậy mặt sau hắn không còn gì để chơi. Liền phân phó người bên U Minh Tổng Đốc Phủ kịp thời theo dõi tình hình. Lúc tất yếu hắn sẽ lập tức liên hệ Hạ Hầu Thừa Vũ, nghĩ biện pháp ngăn trở. Tóm lại Quảng Mị Nhi gả cho ai đều được. Thích gả cho kẻ nào thì gả. Nhưng tuyệt không thể là Thanh Nguyên Tôn. Hiện tại không phải lúc để Thanh Nguyên Tôn lấy Quảng Mị Nhi. Tiếp đó, bàn đến chuyện Thiên Cung bị tập kích, đều hoài nghi là chuyện tốt cho Yêu Tăng làm ba. Đạo lý rất đơn giản, thiên hạ nhập tập kích đi cung kia, hoặc là đầu óc có bệnh, hoặc sĩ tử nhà nào đó. Nếu không có một tên hạ nhân chạy tới tập kích Ninh Cung, không phải chuyện tìm chết. Chứng trạng giống như là bị Yêu Tăng khống chế. Thêm nữa, chỗ xảy ra chuyện lại là Ly Cung. Có khả năng là nơi bí mật luyện chế phá pháp cung. Hai nhân tố đó đặt chung một chỗ khiến không ngờ Yêu Tăng cũng khó. Chỉ là không biết Yêu Tăng đắc thủ hay chưa, tin tức từ phía Thiên Cung cũng không rõ ràng. Dương Khánh, nếu Yêu Tăng đắc thủ thật, dự tính không lâu nữa sẽ liên hệ với vương gia. Mà một khi Lâm Ngạo Tuyết bị đưa đi, chỉ sợ đối tượng hoài nghi đầu tiên của Thiên Cung là vương gia. Phi Hồng Phu Nhân cũng bị bại lộ. Miêu Nghị không dám cười lạnh một tiếng. Hoài nghi bản vương thì đã làm sao? Cài cắm thám tử bên người bản vương. Bọn họ còn có lý ư? Thanh chủ dám không khai chuyện này. Nếu thật, có thể cứu ra Lâm Ngạo Tuyết. Hôm sau để Phi Hồng tới ngự viên dạo một vòng. Bản vương cũng muốn nhìn xem có ai dám động nàng không? Dương Khánh, nếu Yêu Tăng thật đã đắc thủ, bằng thần thông của Yêu Tăng sợ đã biết quan hệ giữa Lâm Ngạo Tuyết cùng Phi Hồng. đối phương kẹp Lâm Ngạo Tuyết làm con tin. Vậy vương gia có giao thần thảo ra không? Mêu Nghị chắp tay đi tới đi lui, xa và trầm mặc. Hắn do dự không quyết, Dương Khánh có lẽ đoán được kết quả, thầm than một tiếng. Tiếp theo bên này chỉ biết đợi Yêu Tăng liên hệ mà không tiện chủ động đi hỏi. Chỉ cần ngươi lên tiếng hỏi, nhớ ra căn bản không phải đối phương làm, đối phương lại thuận nước đẩy thuyền, trở về thân mình, vậy thì lại bị động. Phải đợi đến nửa ngày, cuối cùng Diêm Tu dẫn theo Trương Bình tới. Biêu Nghị đang tính hậu ở trong thư phòng chợt mở mắt. Dương Khánh cùng Dương Triệu Thanh nhìn nhau. Thấy đến là Trương Bình tự nhiên đã minh bạch. Chuyện ở Ly Cung quả nhiên do Yêu Tăng. Trương Bình vẫn cứ bộ dáng như kẻ vô tri không sợ sệt kia. Chiếu Lệ chắp tay khách khí nói. Quý nhân để ta chuyển cáo đại nhân. Lâm Ngạo Tuyết đã trong tay quý nhân. Thành thật mà nói, cho dù đoán được, nhưng khi xác nhận tin tức, Miêu Nghị vẫn cả kinh không nhỏ. Yêu Tăng thật có bản lĩnh, không ngờ có thể từ Ly Cung cứu người mang ra. Giới bị xâm nhâm của Thiên Cung vẫn bị Yêu Tăng tìm ra sơ hở. Chuyện này không khỏi nhắc nhở hắn, phòng ngự bên này tất phải tăng cường. Miêu Nghị hờ hứng nói. Hắn nói người hiện nay ở trong tay. Trương Bình, tự nhiên muốn lấy ra cùng đại nhân nói chuyện làm sao để giao dịch. Miêu Nghị, có thể giao dịch thế nào nữa? Tự nhiên một tay giao vật, một tay giao người. Đó là công bình nhất. Để ngươi sau lưng hẹn ra thời gian địa điểm, ta sẽ trực tiếp giao dịch với hắn. Trương Bình, quý nhân nói đại nhân binh cường mã tráng, một khi lật lọng, phong hiểm thật sự quá lớn. Cùng đại nhân gặp mặt thì miễn, chỉ cần đại nhân để ta cầm đồ vật mang đi, sau đó người tự nhiên sẽ được đưa về, tuyệt không nuốt lời. Vậy sao hắn không đưa người tới trước? Ta xác nhận người an toàn tự nhiên sẽ cầm đồ vật mang về. Hiện nay trên tay khống chế lấy Hạ Hầu ra, đằng chuôi nằm trong tay Yêu Tăng, hắn không quá để ý. Nếu thật đến được Lâm Ngạo Tuyết, hắn cũng không cần nói đạo lý gì với Yêu Tăng nữa. Trương Bình, điều này không có khả năng, nếu như đại nhân ngươi được mà không giao đồ, sợ là quý nhân là không có chỗ để nói. Miêu Nghị, tương tự như vậy thôi, ta dựa vào cái gì để tin tưởng hắn? Chỉ một câu, hắn đưa người sang đây, ta lại đưa đồ cho hắn. Nếu không đồng ý vậy thì đừng nói nữa. Trương Bình đành phải dao động tinh đinh bên này, liên hệ Yêu Tăng sau đó mới trả lời. Quý nhân để ta nhắc nhở đại nhân, quan hệ giữa Lâm Ngạo Tuyết cùng Phi Hồng chắc đại nhân biết rõ ràng, cần gì xính cường. Miêu Nghị tựa trên ghế hờ hứng nói, biết thì đã làm sao, hiện tại ngươi nói với hắn, có bản lĩnh thì cứ giết Lâm Ngạo Tuyết. Ok, chúng ta vừa theo dõi hết tập số 238 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Ok, tập này thì chúng ta có thể thấy được rằng là Quảng Đại Công có một số điều mình rút ra thế này. Thứ nhất là thế cục thiên hạ đang biến hóa rất nhiều. Thứ nhất là giữa Thanh Chủ và Thanh Nguyên Tôn thì đã có những gọi là Thanh Nguyên Tôn đã có những điều suy nghĩ riêng của mình. Thứ hai là sau sự việc Ly Cung đã xảy ra một loạt rất nhiều những cái biến chuyển. Thứ ba, Quảng Lệnh Công đang mưu tính cho sau này của Quảng gia khi muốn cài cắm Quảng Mị Nhi vào bên người Thanh Nguyên Tôn. Thứ tư, chúng ta có thể thấy được Lạc Mãng cũng đang muốn giao hảo với Miêu Nghị. Có lẽ Lạc Mãng đã nhìn ra được Miêu Nghị sẽ là nhân vật phong vân trong những năm tiếp theo. Có lẽ Lạc Mãng đã nhận ra được Miêu Nghị sẽ là người làm biến đổi thế cục thiên hạ, cũng như là người chiến thắng. Cho nên Lạc Mãng muốn giúp sức cho Miêu Nghị. Cụ thể những diễn biến tiếp theo như thế nào, quý vị hãy đón nghe trong những tập sau. Bây giờ thì ok, chúng ta sẽ dừng tập truyện tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở những tập sau. Bye bye!